Tương Vũ sư muội, Lôi Tông thế nhưng là Vĩnh Anh Tiên vực ta đi ra. Tại Vĩnh Anh Tiên vực bây giờ còn có Lôi Tông, hiện tại Lôi Tông tại đại tử tại Tiên vực thế nhưng là một đại tông môn nhất đẳng. Mộ Dung Tương Vũ không trả lời, nhìn trước mắt những thứ thiên tài này không phải là 7 sao thì là 8 sao, thậm chí là 9 sao, nàng dường như cảm giác mình trước kia nhãn giới quá hẹp một phần.